Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, Cự Long chi yểm. Cùng lúc đó, nguyên bản rơi vào trong khổ chiến bốn đầu ma pháp cự long cũng nhận được tương lai lốc tác động. Nhất thời chấn động cánh bay đến trên không trung, sau đó phân biệt hướng phía phương hướng bất đồng phi hành đi ra ngoài. Phải đạo ma đạo sĩ nhóm từng cái có thể cũng không có phi hành ma pháp. Đang đối mặt ma pháp cự long trên bầu trời phi hành căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó càng bay càng xa. Những ma pháp này cự long trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương nhất định. Nhưng là lại không nghiêm trọng. Lấy loài rồng ngoan cường sinh mệnh lực đến xem. Rất nhanh thì có thể khôi phục. Ở đây tất cả thành viên đều ngẩn ra. Đây là muốn chạy trốn ý tứ. Không ít ma đạo sĩ thậm chí còn có chút thổn thức. Nhìn về phía vô thương đôi mắt càng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Lấy sức một mình đánh nhiều như vậy ma pháp cự long chạy trốn. Cái này là như thế nào một loại thực lực a? Muốn cho ta chiếu cố đầu không lo được vĩ sao? Đứng tại chỗ vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Một chiêu này từng tại thiên lang đảo bên trong. Ác ma trái tim hội trưởng Hades đã từng liền sử dụng quá. Lúc đó hắn là để luyện ngục bảy thân thuộc phân tán ra. Hướng thiên lang đảo bên trong trốn chết. Thế nhưng kết quả sau cùng lại không cách nào thay đổi. Vô thương nhìn thoáng qua tương lai lốc cùng với hắc ám chi long phương hướng trốn chạy. Người đã muốn chơi. Ta đây liền chơi với ngươi một hồi a. Nói xong câu đó sau đó. Vô thương cả người đã như ánh sáng tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, thân ảnh của hắn chợt xuất hiện tại một cái đầu ma pháp cự long trên đỉnh đầu. Đầu này ma pháp cự long chính là Tây Tát Lan Nạp. Lúc trước trong chiến đấu ngay từ đầu cùng Sting chiến đấu cự long. Làm xuất hiện tại Tây Tát Lan Nạp trên đỉnh đầu lúc. Vô thương cả người đã dũng động vô số hắc sắc hỏa diễm. Sau đó bạo phát ra một cổ cường đại lực đánh vào. Để cho mình hình như là một đạo rời dây cung mũi tên nhọn một dạng hướng phía Tây Tát Lan Nạp xung. Kích tới. Chủ yếu nhất là. Này đạo tản ra ánh sáng màu đen mũi tên nhọn vẫn là diệt long chi tiễn. Phanh. Trên bầu trời huyết vũ bốc lên. Nhìn từ xa đám người hình như là thấy được một đạo sáng lạng quang hoa ở trong trời đêm bắt đầu. Khởi động một dạng. Tây Tát Lan Nạp hí một tiếng, cuối cùng mất đi dãy dụa, thân thể cao lớn trực đỉnh đỉnh rơi vào Fiore vương quốc nơi nào đó. Áp bị hủy một mảnh vật kiến trúc, tương lai lốc tự nhiên cũng là có thể nghe được Tây Tát Lan Nạp tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng lúc này hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí còn chỉ phải để dưới chân hắc ám chi long nhanh hơn tốc độ phi hành. Hừ hừ, tổng có một ngày. Ta sẽ cho ngươi biết khinh thị ta đại giới. Tương lai lốc lạnh lùng. Từ vừa mới bắt đầu. Là hắn biết vô thương ở coi khinh hắn. Nếu không tuyệt đối trước tiên có thể đi đánh bại hắn. Sau đó sẽ một chút đối phó những thứ này long tộc. Thế nhưng vô thương lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Chỉ là để hắn còn tiếp tục sống. Đồng thời trơ mắt nhìn một đầu tiếp lấy một đầu cự long chết ở trong tay của hắn. Cái loại cảm giác này, tương lai lốc vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đầu. Giống, lúc này lại là một đầu cự long hí tiếng kêu rên trong tương lai lốc bên tai vang lên. Khi hắn nghiêng đầu nhìn lại thình lình có thể chứng kiến đầu kia là Liber Á ma pháp cự long đã. Vẫn lạc, trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng năm đầu ma pháp cự long đã bỏ mình hai đầu. Cũng may cự long tốc độ phi hành còn là thật nhanh. Hơn nữa không ngừng ở trong tầng mây xuyên qua, dẫn theo tương lai lốc đã sắp nhanh rời đi Fiore vương quốc cảnh nội. Toàn bộ vương quốc hình ảnh đã mơ hồ, tương lai lốc không khỏi nhẹ thở một hơi, lấy hắc ám chi long nhanh như vậy tốc độ phi hành. Đều đã ly khai Fiore vương quốc cảnh nội, hiện tại đã là an toàn a. Vô thương hiển nhiên không biết tương lai lốc lúc này ý tưởng. Cả người hắn ở liên tiếp chu diệt hai đầu ma pháp cự long sau đó đã hướng phía con thứ ba ma pháp. Cự long đi, Nham thạch chi long vẫn còn ở trong tầng mây không ngừng xuyên qua. Tốc độ của nó cũng tương tự cực nhanh. Hắc Vân trong thậm chí còn đều có thể chứng kiến nham thạch một dạng thân thể đang không ngừng dũng động. Mà lúc này đây, nham thạch chi long đột nhiên phát hiện mình vô luận như thế nào rung động to lớn cánh chim đều không thể tiếp tục hướng phía trước phi hành đi. Giống, nham thạch chi long phát ra một tiếng to lớn giống giận. Đồng thời biểu thị cái này một khắc nội tâm thật tình là hỏng mất. Xì xì, lúc này chỉ thấy nó vĩ chỗ một đoàn hắc vân đang nhanh chóng bị một cỗ chất lỏng màu đen, một dạng hỏa diễm cho thiêu nấu sôi. Ngay sau đó, lộ ra một đạo nham thạch chi long phi thường hoảng sợ thân ảnh. Vô Thương, lúc này Vô Thương đang nắm thật chặt nham thạch chi long long vĩ. Cũng chính vì vậy mới, chỉ có thể dùng bất luận nham thạch chi long cố gắng thế nào phi hành đều như cũ tại chỗ không động đậy. Từ đâu tới, liền cút cho ta trở về nơi đó a. Vô Thương hét lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ mà dẫn dắt hừng hực hắc sắc hỏa diễm tịch quyển nham thạch chi long thân thể cao. Lớn, giống, nham thạch chi long thậm chí còn đều không thể tách ra Vô Thương công kích. Chỉ có thể ở trên bầu trời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cuối cùng, nham thạch chi long thân hình khổng lồ trực tiếp bị Vô Thương hỏa chi diệt thần ma pháp hoàn toàn thiêu đốt thành hầu như không còn. Fiore vương quốc trong vương cung, nơi đây đã tụ tập một nhóm lớn ma đạo sĩ. Tất cả mọi người ở ngẩng đầu xem hướng bầu trời phương hướng. Cái nào sợ bọn họ cái gì đều xem không lấy. Thế nhưng từng cái như cũ đang tiếp tục chuyên chú. Cũng không biết Vô Thương các hạ đến cùng có thể hay không đem những cái này long tộc đánh bại đâu. Nếu như không thể lời nói, sợ rằng tình huống sẽ rất nguy hiểm a. Trong đám người, Eza vẻ mặt lo lắng nhìn bầu trời phương hướng. Ở trước mặt của nàng, năm đạo thân ảnh chật vật đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chính là Gerzil, Sting, lúc còn có Lucy cùng với Yukino. Tốt tại bọn họ cũng không có gặp quá nặng thương thế. Ở uống ma pháp khôi phục dược tề sau đó, chỉ cần tiếp tục tu dưỡng là được. Thật không hổ là Takana coi trọng nam nhân. Một thân một mình đánh bại nhiều như vậy ma pháp cự long. Mới nhìn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đâu. Đứng ở Eza bên trên, Kana không khỏi lộ ra một bộ sùng bái dáng vẻ. Nghe nói như thế, Eza không khỏi hơi có chút buồn bã. Trọng điểm chỉ là ở chỗ Kana dường như cũng thích Vô Thương. Bất quá đã cùng, giống như Vô Thương loại này tràn đầy mị lực hơn nữa thực lực cường đại nam nhân, khẳng định đều sẽ có thật nhiều người đeo đuổi a. Eza miên man suy nghĩ nói. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi tâm loạn như ma. Vô Thương hiển nhiên không biết loại thời điểm này, những nữ hài tử này cư nhiên còn đang suy nghĩ những thứ này vấn đề không giải thích được. Nếu như biết phỏng chừng cũng phải thổ huyết. Sau đó lộ ra các loại thần sắc bất đắc dĩ. 0.6 lúc này cả người hắn đã sắp tốc độ vọt tới Phỉ Thúy Chi Long trước mặt. Mặc dù nói đã ly khai Fiore vương quốc cảnh nội, thế nhưng miễn là Vô Thương khóa được hơi thở của nó, mặc kệ ở cái gì địa phương, nó cũng không thể chạy thoát. Giống nhau, tương lai lốc cũng không khả năng. Phỉ Thúy Chi Long toàn thân phơi bày mặc lục sắc, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, tựa hồ là một đầu mẫu long. Thế nhưng Vô Thương cũng sẽ không bởi vì đối phương là một đầu mẫu long hãy bỏ qua nó. Phải biết rằng long tộc đối với cái này cái đã ổn định viết len quá dễ dàng tạo thành thương tổn, cùng đánh sâu vào, hơn nữa còn là chịu tương lai lốc khống chế. Cho nên, chúng nó tất nhiên cũng không thể tiếp tục tồn tại. Đang cảm thụ đến Vô Thương khí tức thời điểm, Phỉ Thúy Chi Long bỗng nhiên phát ra một tiếng hí. Nó có thể đã ý thức được chính mình kế tiếp vận mệnh, vì vậy có vẻ hơi bi quan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.